chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228 10 đồng tiền một chuỗi tương đương. Chương 1228, 1229, 10 đồng tiền một chuỗi tương đương. Ăn quá ngon, ăn đến đầy miệng đều là ru, một mâm. Không một lát liền làm hết những cái đó xem náo nhiệt các thực khách. Lập tức nhịn không được nói. Soái ca, bằng không trước cấp tới một chuỗi nếm thử hương vị. Ăn ngon chúng ta lại tiếp tục điểm, 10 đồng tiền một chuỗi, không thành vấn đề. Trước thử xem hương vị. Nếu là có kia mỹ nữ thoạt nhìn như vậy ăn ngon. Liền lại đến 10 xuyến. Đầu năm nay, còn ăn ngon đồ vật càng ngày càng ít thành. Muốn cái gì, liền tới củ sen đi tương đương. Từ Đồ Phong nhanh nhẹn lấy quá một chuỗi củ sen hạ nồi. Kia hương khí bốn phía đến, làm người không tự giác nước miếng giàn giụa soái ca. Bằng không cũng cho ta tạc một chuỗi. Xin lỗi. Năm sâu lên tạc như thế nào hắn có thể một chuỗi thì ăn. Ngoạc kép, tỏ vẻ soái ca, người còn có thể lại lãnh khốc điểm sao, tuy rằng Tư Đồ Phong mang theo khẩu trang. Thấy không rõ mặt, nhưng như cũ cảm thấy, đó chính là cái soái ca cả người khí tràng. Đủ để cho người sinh ra loại này ảo giác mà Trần Thanh Thanh ăn cái gì thời điểm là mặt bên đối với. Đại gia cũng không phát hiện nàng mặt. Chỉ là xem dáng người cùng kia tóc dài, còn có thanh âm, phán đoán nàng là cái mỹ nữ, một chuỗi củ sen tạc ra tới. Người nọ thanh toán tiền, Tư Đồ Phong soát hảo nước chấm. Đưa cho hắn, người nọ lập tức tiếp nhận, thổi thổi, nếm một ngụm, hai tròng mắt sáng người nói. Ăn ngon, này hương vị, giá trị tuyệt đối một chuỗi 10 đồng tiền, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không ngừng hương vị. Còn có vệ sinh, sở hữu đồ ăn đều thủ công xuyến chế, mua trở về ít nhất rửa sạch 5 lần trở lên, nguyên liệu nấu ăn cũng tuyệt đối là mới mẻ nhất, liền có người không rõ, soái ca. Người bãi cái quán, đến nỗi nơi này phiền toái sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh phương hướng nói. Ta bạn gái, thích ăn, cư nhiên là bởi vì cái này, người một nhà ăn. Tuyệt đối là làm được sạch sẽ, đại đa số người. Sợ nhất tiểu quán thượng ăn cái gì không vệ sinh, ăn xong về nhà tiêu chảy, bởi vậy, mọi người đột nhiên, cảm thấy 10 đồng tiền thật không quý, liền nói ngay. Soái ca, cho ta tới 10 xuyến, 2 xuyến cái này, 2 xuyến cái này, 2 xuyến cái kia, còn có cái kia, soái ca. Cũng cho ta tới 5 xuyến đỡ thèm, ta cũng muốn 5 xuyến, ta 10 xuyến, Tư Đồ Phong mặt vô biểu. Tình nói, xếp hàng, liên tiếp, hơn 2 giờ, Tư Đồ Phong không cái ngừng lại, Trần Thanh Thanh bên kia ăn xong rồi. Lại đây giúp hắn lấy tiền, thối tiền lẻ, Tư Đồ Phong cảm thấy kia tiền thượng vi khuẩn nhiều. Thực dơ, trong đầu đã sinh ra, ngày mai dán cái WeChat. Alipay mã QR ở sạp thượng, chỉ tiếp thu Internet chi trả. Trần Thanh Thanh ngồi xem xét di động xác. Nhận trả tiền là được, một cái thật dài đội ngũ. Ở chợ đêm thượng bài khởi, đến cuối cùng, còn dư lại mười mấy người. Không bài đến, bởi vì quán chủ tắt lửa, xin lỗi. Hôm nay ngày đầu tiên khai trương, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến thiếu. Ngày mai lại đến đi, những cái đó không ăn đến. Thèm ăn, lập tức oán giận nói, như thế nào như vậy, này đều đợi đã nửa ngày, chính là, ai, ngày mai lại đến đi, này nước miếng đều chảy ra, lại ăn không đến, đêm nay muốn ngủ không yên, soái ca, người đều vài giờ ra quán, Trần Thanh Thanh lập tức nói, mỗi ngày buổi tối, 8 giờ ra quán tương đương, thay đổi chủ ý, sinh ý tốt như vậy, còn có người ăn không đến. Không cần thiết tới như vậy sớm, mỗi ngày 8 giờ. Bán được 10 giờ, buôn bán 2 giờ là đủ rồi, không cần thiết làm Tư Đồ Phong như vậy vất vả. Bày quán, cũng chỉ là ta vì thỏa mãn nàng ác thú vị, thể nghiệm hạ nhân sinh thôi, a, 8 giờ a, vậy được rồi, ngày mai ta sớm một chút tới xếp hàng, ta cũng ngày mai lại đến đi. Trong lúc nhất thời, đám người đều tan đi. Tư Đồ Phong đem những cái đó ăn đến dơ hề hề cái bàn. Thu thập, nhíu mày nói, ngày mai khởi, lập khối thẻ bài. Trần Thanh Thanh mộng bức nói, a, một, mỗi ngày chỉ bán 500 xuyến, nhiều không có, nhị, thực khách sử dụng xong, cần thiết chính mình rửa sạch cái bàn rời đi, bằng không cũng đừng thượng bàn. Tam, tính tiền chỉ tiếp thu internet tiền trả, trẻ nhỏ cùng người già ngoại trừ. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Nào có làm như vậy sinh ý, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ta này làm như vậy, thích ăn thì ăn tương đương. Phốc, Tư Đồ Phong, chúng ta làm đại lão bản người, phải không, đến nỗi như vậy vênh váo, làm được lên kia nếu là không sinh ý đâu. Yên tâm, sẽ không, nhìn đến cuối cùng vài vị thực khách không, không ăn đến, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Ta bảo đảm, ngày mai khởi, mỗi ngày xếp hàng không ngừng, hành đi, ngươi là lão bản ngươi làm chủ, ta liền cho ngươi đánh tạp. Thu lấy tiền, ngày mai mang cái ghế nằm tới, người liền nằm bên cạnh, cầm di động lấy tiền là được tương đương. Phốc, này công tác thanh nhàn, xin hỏi lão bản, một tháng cho ta khai nhiều ít tiền lương nha, toàn bộ về ngươi tương đương. Ta đi, này cũng thật tốt quá đi, chỉ đối với ngươi hảo tương đương. Ta đây liền bị, kiếm tiền dưỡng ra, cũng vốn dĩ chính là ngươi chức trách tương đương. Đi, thu quán. Về nhà tương đương, hảo lạc trên thực tế, đồ vật đều là Tư Đồ Phong thu thập hảo. Liền cưỡi xe ba bánh đi trở về, xe ba bánh liền ngừng ở chung cư phối trí gara. Bọn họ không có xe, liền dùng tới phóng xe ba bánh, về đến nhà, Tư Đồ Phong lại đi phòng bếp. Trần Thanh Thanh hỏi hắn còn muốn làm gì. Tư Đồ Phong nói, nàng mới ăn như vậy điểm đồ vật, buổi tối chuẩn sẽ đói. Đi cho nàng chỉnh điểm ăn ngon. Trần Thanh Thanh đáy lòng lập tức ấm rào rạt, nửa nằm ở trên sofa chơi di động, bỗng nhiên phát hiện. Chính mình trong một đêm, fan đã mấy trăm vạn, hôm nay phát những cái đó thiệp. Mỗi một cái thiệp hạ đều nổ tung nồi, có tiếp tục mắng nàng. Hữu lực đĩnh nàng, dù sao, 10 phần phát hỏa một fan uy bùa phía chính phủ, còn đã phát cái công chúng thiếp tiêu đề vì. Lần đầu tiên gặp được, trướng phấn như vậy nhanh chóng hai cái cũng chưa chứng thực quá tiểu hào. Đánh vỡ nhỏ bé trướng phân tốc độ ký lục rồi sau đó A còng thần quang hy vi A còng dạ mạc phong lâm, lập tức. Sở hữu cư dân mạng đều biết, chỉ chính là hai người kia, hôm nay, mới xuất hiện hai cái tiểu hào. Đích xác, cũng là đủ cực kỳ, nhưng đại đa số đều cho rằng. Đây là cọ lương siêu hồng nhiệt độ, mà rất nhiều người phát hiện. Lương siêu hồng fan, thiếu cơ hồ mau 1.000 vạn, đã ngã phá 200 triệu. Mà này hai cái nhỏ bé tiểu hào fan lượng, còn ở liên tục gia tăng chung, liền cảm giác, cùng khai ngoại quải dường như, cũng quá nghiêu ích, tỏ vẻ nằm mơ đều tưởng trướng phấn nhanh như vậy hảo sao. Trần Thanh Thanh nhìn đến. Một cái tin nhắn, là mỗ cầm hành, tưởng thỉnh nàng cấp làm cấp tuyên truyền, quảng cáo phí thượng 100 vạn, ngọa tao, hảo mê người giá cả, chẳng lẽ nàng lại muốn làm lại mở ra võng hồng chi lộ sao? Có làm hay không đâu, nếu phải làm diễn viên, lại đi làm võng hồng, có thể hay không thực kéo thấp diễn viên thân phận đâu? Cầm di động. Tung ta tung tăng đi phòng bếp cấp Tư Đồ Phong xem. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hết thảy tùy tâm tương đương. Tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm tương đương. Ngoặc kép, hết chương.